Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, luyện chế ra 7 viên. Tô Nghĩa thật biết luyện chế đan dược a. Tào Thanh Lãng chấn kinh. Tuy nhiên không biết trúc thể đan là làm cái gì, nhưng nếu là Tô Nghĩa luyện chế ra tới thì chứng minh Tô Nghĩa là luyện đan sư không thể nghi ngờ. Các ngươi làm cái gì đâu? Lúc này, Hoắc Thiên Thành cùng Ngộ Không cũng lục tục từ trong phòng đi ra. Khi thấy trong sân đứng nhiều người như vậy, Hiếu Kỳ đi tới hỏi thăm tình huống. Chờ lấy Tô Nghĩa luyện chế đan dược đây. Tào Thanh Lãng nhẹ nói. Hoắc Thiên Thành ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa còn biết luyện chế đan dược. Tô Nghĩa không phải thiên tài tu luyện à? Thiên tài tu luyện không phải cần phải toàn thân toàn ý dùng vào tu luyện. Làm sao có thời giờ luyện chế đan dược? Bản năng, hắn coi là Tào Thanh Lãng đang nói đùa. Liền nói ra, sáng sớm nói cái gì mê sảng đâu. ... chấm. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tào Thanh Lãng không có giải thích quá nhiều. Sân nhỏ bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người yên lặng đợi. Thời gian nhoáng một cái. Trong nháy mắt nửa giờ đi qua. Mọi người ở đây chờ có chút cháy lúc gấp. Tô Nghĩa cửa phòng mở ra. Tô Nghĩa ra đến rồi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Các ngươi đều tại cái này làm gì? Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Kỳ quái hỏi. Chúng ta đều đang đợi ngươi luyện chế đan dược. Tào Trời Trong Xanh cười sang sảng nói rằng. Tô Nghĩa, nghe nói ngươi là một vị đại luyện đan sư. Luyện chế đan dược thế nào? Coi như được thông qua. Tô Nghĩa nhíu mày. Thản nhiên nói. Bạo linh đan độ khó luyện chế không có thọ nguyên đan lớn. Nhưng dù sao cũng là cao đẳng đan dược. Lần này, hắn cũng vẻn vẹn luyện chế được 7 viên mà thôi. Đối với kết quả này, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trương Sán Dương giật mình. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí. Tựa như luyện chế được bạo linh đan một dạng. Thật sự có loại khả năng này. Tô Nghĩa, ngươi thành công. Trương Sán Dương một mặt mong đợi hỏi. Xem như thế đi, nhưng luyện chế ra tới không nhiều. Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Không có một lần luyện chế ra 10 viên. Với hắn mà nói cũng là không hoàn mỹ. Không nghĩ tới ngươi thật luyện chế được một viên. Ngươi quá lợi hại. Trương Sán Dương kích động không thôi. Bạo linh đan tỷ lệ thành đan là cực thấp. Tô Nghĩa hôm qua mới bắt đầu luyện đan. Lại là lần đầu tiên luyện chế bạo linh đan. Cho nên cũng liền cho rằng Tô Nghĩa chỉ có thể luyện chế ra một viên. Bất quá, dù là chỉ luyện chế được một viên, cũng coi là vô cùng thành công. Tô Nghĩa, ... luyện chế một viên coi như lợi hại. Còn có, ai nói ta chỉ luyện chế ra một viên? Ngươi có phải hay không có chút xem thường người a? Tô Nghĩa nhắc nhở, Trương Sư Huynh, ta không ngừng luyện một viên. A. Trương Sán Dương trong mắt máy động, kích động hô, ngươi luyện chế ra 2 viên. Một lần có thể luyện chế ra 2 viên bạo linh đan. Tuyệt đối vô cùng nghiêu bức. Mới đầu thời điểm, căn bản là A có nghĩ qua Tô Nghĩa sẽ thành công. Nào ngờ, Tô Nghĩa không chỉ có thành công, còn một lần luyện chế được 2 viên. Thực tại mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Tô Nghĩa bó tay rồi. Trực tiếp lấy ra 5 viên bạo linh đan cho Trương Sán Dương. Trương Sư Huynh, lần này hết thảy luyện chế được 7 viên. Ta lấy đi 2 viên hữu dụng. Phục dụng bạo linh đan có thể giúp tụ phách cảnh võ giả nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp. Lưu lại 2 viên định cho Lý Chấn Phong sử dụng. 5 viên, nhìn lấy trong tay 5 viên bạo linh đan. Trương Sán Dương hoàn toàn ngốc trệ. Những người khác cũng đều là kinh ngạc không thôi. Một lần luyện chế ra 7 viên cao phẩm đan dược, liền xem như những cái kia thành danh đại luyện đan sư đều không thể làm đến. Xem xét lại Tô Nghĩa, chỉ luyện chế ra 1 ngày thì siêu việt những cái kia đại luyện đan sư. Luyện đan thiên phú cường hãn, hiếm thấy trên đời, thật là làm bọn họ cảm thấy không hiểu chấn kinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.